Hồng Anh ký, chương 448, ngữ gia cũng kinh người. Góc truyện audio.com, vô hoa quả nằm dạp trên mặt đất nhú cả buổi mới bớt đau. Hắn thời gian dần qua xoay người, phi phi, hai tiếng hộc ra trong miệng hai cây cỏ xanh, quay đầu lại thời điểm nhìn thấy cổ họng trước trường thương. Cả người nhất thời bất động, nhưng là hắn như trước nằm trên mặt đất đối với A Phi lộ ra ánh mắt giết người. Này cũng khó trách, bị A Phi như vậy một trận nát đánh, quần áo xé rách, mờ u bàn tay quao chây rồi, cuối cùng còn bị hung hăng mà đá một chân, cả người xương cốt đều phải đã đoạn, trong khi dẫy chết, này số khổ A Phi hay là hắn từng đã là bại tướng dưới tay. Lần này trên tâm lý càng là chịu không được, dù nói thế nào mình cũng là trong trò chơi tiền tứ người chơi. Cứ như vậy thua ở thằng này trong tay cũng quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. A Phi thấy vô hoa quả xoay người lại, liền đem trường thương trong tay như trước chỉ vào đối phương. Trong nội tâm dương dương đắc ý, trên mặt nhưng lại giả bộ như người không có sao đồng dạng. Nói, vô hoa quả, người rốt cục vẫn phải bại trong tay ta rồi. Lời nói này được một chút phong độ đều không có. Vô hoa quả tức giận thổ huyết. Nhưng là bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Hắn lại có thể nói cái gì đó đâu này. Tuy nhiên hắn biết rõ A Phi thắng được may mắn cùng đầu cơ. Nhưng là thân là cao thủ hắn cũng có cao thủ tố chất. Sẽ không đối với chuyện như thế này cùng A Phi so đo. Trải qua phen này khổ chiến, A Phi trong nội tâm vẻ này ngọn lửa vô danh cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cầm thương chỉ vào vô hoa quả, nghĩ nếu nói nữa chút gì đó, bất quá nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến tiếp tục khoe khoang mình anh minh thần vũ và vân vân. Nếu không này vô hoa quả còn không liều mạng, vì vậy hắn chỉ có thể gãi gãi đầu nói. Hiện tại ngươi có thể nói, ngươi tìm đến ta làm cái gì kia mà. Vô hoa quả sững sờ. Chợt một hơi xông lên đầu đến giận tím mặt nói, mẹ trứng, ta liều mạng với ngươi. Nói xong hắn muốn dùng rằng, cho dù bị thụ A Phi này huyền minh chân khí đóng băng. Động tác của hắn lại vẫn rất linh hoạt, A Phi thấy thế vội vàng đem trường thương sau này co rụt lại. Nói, ta nhớ ra rồi, ngươi nói có người muốn đối phó ta. Những lời này quả nhiên rất hữu hiệu. Vô hoa quả lửa giận trong nháy mắt bị ức chế rồi. Hắn đình chỉ dãy rùa, chằm chằm vào A Phi hai con mắt lửa giận cũng chậm chậm dập tắt. Dù sao hắn là dẫn nhiệm vụ tới, hơn nữa cho hắn phái phát nhiệm vụ thân người phần còn không tầm thường. Cái lúc này liền nhìn ra vô hoa quả nhưng thật ra là một cái rất trâu bò người. Hắn hiểu nhẫn, cũng nhìn thanh đại học ván cục. Nghĩ một lát hắn cảm thấy không cần phải cùng A Phi cái này không có ý nghĩ ra hỏa kiến thức. Chính là dừng lại eo. Lý Ngư đà đĩnh chỉ một cái tử xoay người lên. A Phi chấn động, hắn giật mình không phải vô hoa quả phản ứng, mà là cảm thấy vô hoa quả có thể lại lần nữa hoạt động. Thật sự là ngoài dự liệu của hắn, dựa theo suy đoán của hắn, mặc dù là vô hoa quả nội lực cường thịnh trở lại gấp đôi. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hóa giải được hắn huyền minh chân khí đấy. Này vô hoa quả nhanh như vậy liền khôi phục, chư thần chiếu kinh uy lực đặc tính bên ngoài. Chỉ sợ này vô hoa quả còn có những thứ khác không muốn người biết bổn sự. Nguyên bản dương dương đắc ý A Phi, giờ phút này nhưng trong lòng thì đã có một phen tỉnh táo. Có thể trở thành hoa sơn luận kiếm bán kết người chơi. Quả nhiên cũng không phải cái đắc, mà thôi, lúc này đây cũng không cùng ngươi rong dài. Vô hoa quả tại chỗ uốn éo người, bỗng nhiên đưa tay ra mời cánh tay. Hai tay tố chất thần kinh run lên, đầu ngón tay chuẩn bị triển khai. Trong chốc lát một luồng hơi lạnh theo hắn cả hai tay toát ra. Vậy mà mắt trần có thể thấy hóa thành sương mù, A Phi gây ở trên người hắn huyền minh chân khí. Dĩ nhiên cũng làm như vậy tất cả đều bị hắn hóa giải rồi. A Phi thấy trong lòng hơi động, sắc mặt càng phát ra cẩn thận, nhưng lại âm thầm nắm chặt Hồng Anh. Vô hoa quả nắm thật chặt quần áo, y phục của hắn đều phá, trắng bóng ngực đều lộ ra. A Phi nhìn sang, thầm nghĩ thằng này còn thật trắng, bảo dưỡng khá tốt a hát. Vô Hoa Quả sửa sang xong quần áo ngẩng đầu, thình lình thấy A Phi chính trực câu câu chằm chằm vào lồng ngực của hắn. Điều này làm cho Vô Hoa Quả nhất thời dùng mình một cái. Đều nổi da gà, hắn tức giận ho khan một tiếng. Trong lòng cũng là không chắc, thầm nghĩ chưa từng nghe qua này số khổ A Phi có cái gì đặc thù yêu thích đi. A Phi bị một tiếng này ho khan đánh thức, mặc dù là hắn da mặt dày cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Này Vô Hoa Quả nhưng lại không nhanh không chậm nói. Số khổ A Phi, hôm nay ta tới không phải là cùng ngươi đánh nhau. A Phi thô cuống họng nói. Ân nhé, Vô Hoa Quả nghe xong lời này lại là một hồi đại hỏa. Bất quá hắn cưỡng chế trong nội tâm muốn phun ra máu tươi. Lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Ta là tới nghĩ nói cho ngươi biết, có người nghĩ gây bất lợi cho ngươi. A Phi trầm mặc một hồi. Hắn cảm giác mình vẫn là không nói lời nào thì tốt hơn. Nếu hắn không là mới mở miệng, Vô Hoa Quả còn không biết như thế nào nổi trận lôi đình. Này Vô Hoa Quả thấy A Phi trầm mặc cũng là thở dài một hơi. Tiếp tục nói, nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi người kỳ thật không phải người chơi, mà là một NPC. Lời nói này đi ra, Vô Hoa Quả liền chém xéo mắt nhìn một chút A Phi. Thầm nghĩ lần này ngươi dù sao cũng nên giật mình đi. Này A Phi trong lòng hơi động, nói, gây bất lợi cho ta NPC kỳ thật cũng không ít. Không biết ngươi nói là cái nào? Vô Hoa Quả phun một cái máu, nói, mìa, ngươi cái tên này rốt cuộc là chơi như thế nào cho chơi? Người chơi NPC đều đắc tội, ngươi thằng này lại vẫn có thể sống như thế tự tại. A Phi không vui, nói, lời này ta liền không thích nghe, đây không phải ta đắc tội NPC, người trong giang hồ, nào có không có điểm ân oán, người này ân oán cũng ti em nhiều lắm đi, liền NPC đều cùng ngươi có ân oán. Vô Hoa Quả tiếp tục bạo nói tục, A Phi cái ót tất cả đều là gân xanh, nói, ngươi muốn nói mau nói, đừng ở chỗ này lại nhảy giúp tác giả gom góp số lượng từ. Vô Hoa Quả ngực phập phồng, nhẫn nhịn cả buổi mới đè xuống nóng tính, nói, đều muốn đối phó của ngươi NPC lai lịch không nhỏ. Nhật Nguyệt Thần Giáo ngươi biết chưa? A Phi sắc mặt có nghẹn đỏ lên, bởi vì hắn có câu nói nhảm muốn nói, nhưng là vừa không nghĩ tới tại đắc tội Vô Hoa Quả. Chỉ có thể là cắn răng đau răng giống như nói, biết rõ. Ta quá đã biết, ta thậm chí biết rõ đều muốn đối phó ta người là ai vậy kia. Vô Hoa Quả làm sao không biết A Phi nghĩ như thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng nói. Ta biết trong lòng ngươi nhất định đã cho ta vừa muốn nói nhiều lời. Ngươi là muốn người kia nhất định là Đông Phương giáo chủ. Đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? A Phi rốt cục có chút tò mò rồi. Hắn hiện tại làm Đông Phương Bất Bại nhiệm vụ, hơn nữa rất rõ ràng là đứng ở Diệp Cô Thành phía kia. Tự nhiên mà vậy thì ra là đứng ở Đông Phương Bất Bại đối lập mặt. Bởi vậy vật này cũng không khó đoán, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiêu diệt những cái kia muốn bảo vệ NPC người chơi. Chính nàng tuy nhiên không thể trực tiếp ra tay, nhưng là trong tay nàng có rất nhiều thủ hạ. Muốn tiêu diệt một cái người chơi cũng không khó. Trước đó lần thứ nhất A Phi liền là đụng phải Kinh Vô Mệnh. Nếu không phải bên người có một Hồng Thất hỗ trợ, hắn nói không chừng cũng đã treo rồi. Xong, mà A Phi tham gia ảnh hưởng này toàn bộ trò chơi nhiệm vụ cũng không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người cũng biết chuyện này. Vô Hoa Quả muốn, trang bước, nói ra trước khi kia fan lời nói cũng chẳng có gì lạ. Vô Hoa Quả nhưng lại nói, rất không may, lúc này đây ta muốn nói cho người của ngươi là một cái khác NPC. Ai, số khổ A Phi, mạng của ngươi thật đúng là khổ. Ân, người nói không sai sai, người đắc tội NPC đích thật là không ít, còn nhớ rõ cái kia phi thường mãnh liệt, nam ấy ư, trước đó không lâu ta gặp được hắn và hắn tán gẫu. hắn còn một mực nói xấu về ngươi. Ngươi thì em có hết hay không? A Phi rốt cục cũng nhịn không được nữa nổi giận. Vô Hoa quả nhưng lại cười ha ha một tiếng. Tâm tình phảng phất đã khá nhiều. Hắn nở nụ cười hồi lâu mới nói. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian rồi. Đều muốn đối phó người của ngươi là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản. Tên gọi là Dương Liên Đình. Người này ngươi khẳng định nghe nói qua. A Phi một trương miệng không thể ngậm được. Đầu lưỡi đều sợ tới mức đăm đăm. Điều này làm cho hắn cả buổi đều nói không ra lời. Nửa ngày mới lắp bắp nói. Thằng này lại là từ đâu nhô ra? Cùng ta có quan hệ sao? Ta biết hắn sao? Không, không, ta không phải ý tứ này. Ta biết hắn, hắn nhận thức ta sao? A Phi kinh ngạc là có đạo lý. Dương Liên Đình cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản tại võ hiệp sử thượng coi như là một cái cực kỳ nhân vật nổi danh. Cũng không phải bởi vì võ công của hắn kỳ cao. Cũng không là bởi vì sao hiệp nghĩa hào hùng. Chỉ là bởi vì hắn làm một cái rất nhiều người đều không làm được sự tình. Cái kia chính là cua được Đông Phương Bất Bại. UKNTHUC.COM, nguyên tắc trong Đông Phương Bất Bại đồng ý thiếp phụ. Chính là vì phục thị cái này uy mãnh liên đệ. Chỉ là đáng tiếc hắn cuối cùng chết oan chết uổng. Bị Nhậm Ngã Hành giết chết rồi. Hắn tuyệt đối xem như võ hiệp sử thượng hiếm thấy rồi. Chỉ tiếc tại nơi này đại giang hồ thời đại. Vận mệnh của hắn được an bài có chút bi kịch, đã nữ tính hóa Đông Phương Bất Bại thích là lệnh hồ sung. Liên đệ chỉ có thể là bi thảm bị thiết lập đã thành bạn trai cũ. Nói cách khác, hệ thống thiết lập, Đông Phương Bất Bại ngay từ đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thời điểm. Cùng liên đệ từng có một đoạn, chuyện cũ, chỉ là bởi vì lệnh hồ sung xuất hiện, liên đệ liền bị ném bỏ rồi. Hắn bây giờ còn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản. Nhưng là quyền lực uy vọng đều kém xa trước đây. Cũng có rất ít người nghe hắn. Bởi vậy phần lớn người chơi đều coi hắn là làm một cái người có cũng như không vật. Mỗi lần nói đến hắn thời điểm, luôn mang có một loại trào phúng cùng cơ thiếu thái độ. Võ công không cao, thế lực thấp kém, trừ lớn lên coi như uy mãnh dương cương bên ngoài. Người này quả thực chính là một cái người có cũng như không. Mặc dù là có người muốn uy hiếp Đông Phương cô nương. Nhân gia cũng sẽ đi tìm lệnh hồ sung mà không phải đi tìm Dương Liên Đình. Cho nên A Phi nghe được người này muốn đối phó mình. Đầy trong đầu cái kia chính là một mảnh bột nhão rồi. Hắn tại sao phải đối phó ta? A Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá nghĩ một lát. A Phi đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nhất thời sắc mặt có chút xám ngắt, Vô Hoa quả thấy thế cười cười, nói, ngươi đã nghĩ đến nguyên nhân. A Phi do dự dự nói, mặc dù có một chút rất không có khả năng, hẳn là bởi vì ta hình dạng xuất chúng, Đông Phương cô nương vừa ý ta, chấm, Vô Hoa quả, phốc, mà một ngụm máu tươi phun ra, ngâm A Phi một cái mặt mũi tràn đầy, cách chương.